Đấu La Chi Lăng Thanh, chương 19:19, Ninh Vinh Vinh ủy khuất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc Phong Lăng đoàn người trở lại học viện Seret thời điểm, ở học viện ngoài cửa lớn kinh ngạc thấy được hai người đêm nay ánh trăng thực hảo. Mượn dùng ánh trăng, bọn họ lập tức nhận ra chờ đợi ở chỗ này đúng là Oscar cùng Ninh Vinh Vinh. Ninh Vinh Vinh nhìn qua cảm xúc đã khôi phục bình thường, xinh đẹp mà khuôn mặt nhỏ thượng một lần nữa treo lên ôn nhu tươi cười. Ngồi ở học viện cửa trên một cục đá lớn, đong đưa chính mình hai chân, một bộ như suy tư gì bộ dáng. Mà Oscar sắc mặt tắc có chút khó coi, nhíu mày, thỉnh thoảng nhìn trộm nhìn xem Ninh Vinh Vinh, trong ánh mắt biểu lộ vài phần không cam lòng quang mang. Ninh Vinh Vinh từ trên tảng đá nhảy xuống tới, đương nhiên là đang đợi các ngươi. Các ngươi như thế nào như vậy vãn mới trở về? Viện trưởng cùng mập mạp đâu? Đới Mộc Bạch lạnh lùng mà trở về một câu. Bọn họ có việc, ngươi nghĩ thông suốt, lưu lại vẫn là rời đi. Ninh Vinh Vinh không chút do dự nói. Đương nhiên là lưu lại. Tốt như vậy chơi địa phương, ta như thế nào có thể nói đi thì đi. Ngươi đây là cái gì biểu tình? Ngươi là cương thi sao? Có phải hay không ở Trúc Thanh nơi đó ăn mệt? Ha ha, mệt Oscar còn nói ngươi là cái gì tình thánh cấp bậc cao thủ, liền cái tiểu cô nương đều trị không được. Giải phóng thiên tính Ninh Vinh Vinh không còn có bất luận cái gì che giấu, nàng từ nhỏ liền thông minh tuyệt đỉnh, từ Đới Mộc Bạch sắc mặt liền nhìn ra rất nhiều đồ vật, không e dè giễu cợt lên. Đới Mộc Bạch tà mâu trung hàn quang đại thịnh, Ninh Vinh Vinh, không cần khiêu khích ta nhẫn nại, nơi này là học viện Seret, không phải nhà ngươi, người khác sợ ngươi thất bảo lưu ly tông. Ta Đới Mộc Bạch nhưng không sợ. Chọc giận ta, tiểu tâm ta đem ngươi tiền hậu sát, lại gian lại sát. Phong Lăng cau mày, không khỏi bực bội nghĩ. Bọn nhóc này, rốt cuộc ở nhà dạy dỗ như thế nào a? Ninh Vinh Vinh hì hì cười, nói. Ta sợ quá a, cố ý đĩnh đĩnh còn không có phát dục tiểu bộ ngực. Đến đây đi, làm ta nhìn xem ngươi như thế nào gian ta. Ngươi, Đới Mộc Bạch rốt cuộc áp chế không được chính mình lửa giận, Bạch Hổ không phát huy. Ngươi thật đúng là lấy ta đương bệnh miêu. Mãnh liệt khí thế chợt kích động, hồn lực nháy mắt bùng nổ, Ninh Vinh Vinh thân thể cơ hồ ở trong nháy mắt đã bị chấn bay đi ra ngoài. Oscar cuống quýt tiến lên một bước, đem Ninh Vinh Vinh tiếp được, nhưng hắn chính mình lại bị xung lượng đâm một té ngã trên mặt đất. Mộc Bạch, Đường Tam một cái cất bước che ở Ninh Vinh Vinh trước mặt. Mọi người đều là đồng học, Ninh Vinh Vinh từ nhỏ đến lớn, khi nào ăn qua như vậy mệt. Nàng cũng không nghĩ tới Đới Mộc Bạch cư nhiên thật sự dám hướng chính mình động thủ, tuy rằng cũng không có thật sự bị thương, nhưng toàn thân truyền đến đau đớn như cũ nói cho nàng này hết thảy đều là thật sự, trong lúc nhất thời nước mắt ở vành mắt đảo quanh, gắt gao trừng mắt Đới Mộc Bạch. Đới Mộc Bạch nhìn che ở chính mình trước mặt Đường Tam chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, trên người tỏa ra hồn lực trở nên thu liễm. Hảo, Tiểu Tam, ta cho ngươi cái mặt mũi, ta mâu lạnh lùng liếc Ninh Vinh Vinh liếc mắt một cái. Ngươi cho ta nhớ kỹ, nơi này không phải nhà ngươi, không cần lại trêu chọc ta, nếu không, ta cũng mặc kệ ngươi là cái gì thân phận. Ném xuống những lời này, hắn bước ra đi nhanh, thẳng đến học viện nội mà đi. Đường Tam, Ninh Vinh Vinh lau sạch trong mắt nước mắt, đột nhiên lớn tiếng kêu Đường Tam, hung hăng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, giúp ta giết hắn, dùng ngươi những cái đó đặc thù vũ khí giết hắn. Chỉ cần ngươi làm được. Về sau ngươi chính là chúng ta thất bảo lưu ly tông khách quý, ta cho ngươi tiền, 10000 kim hồn tệ, thế nào? Còn có thất bảo lưu ly tông về sau vô điều kiện duy trì. Đường Tam chậm rãi đi đến Ninh Vinh Vinh trước mặt, thật sâu nhìn. Ninh Vinh Vinh, trên thế giới này, không phải thứ gì đều có thể lấy tiền cùng quyền thế đổi đến. Nơi này là học viện, cũng chỉ là học viện, chúng ta đại gia là đồng học. Nếu ngươi tiếp tục ôm có như vậy tâm thái cùng thất bảo lưu ly tông mang cho ngươi kia cao cao tại thượng cảm giác, như vậy, ta khuyên ngươi vẫn là rời đi nơi này đi. Ngươi có biết hay không chúng ta thất bảo lưu ly tông có bao nhiêu cường đại? Ninh Vinh Vinh không cam lòng nói. Phong Lăng nhìn không được, cười nói. Biết lại như thế nào? Không biết lại như thế nào? Hiện tại không phải ngươi còn nhờ người khác giúp ngươi. Ninh Vinh Vinh, ngươi trước cẩn thận ngẫm lại đi. Phong Lăng lắc đầu. Xoay người lôi kéo Chu Trúc Thanh hướng ký túc xá đi. Đường Tam cùng Tiểu Vũ cũng theo sát sau đó. Nhìn bọn họ rời đi bóng dáng, Ninh Vinh Vinh cả người đều cứng còng ở nơi đó. Oscar, Ninh Vinh Vinh như thế nào cũng không muốn tin tưởng sai chính là chính mình, quay đầu nhìn về phía vừa mới từ trên mặt đất bò dậy Oscar. Ngươi có nguyện ý hay không giúp ta? Oscar cặp mắt đào hoa kia giữa dòng lộ ra vài phần nhàn nhạt mất mát. mới vừa nhìn thấy ngươi thời điểm, ngươi làm ta kinh vi thiên nhân. Ta tin tưởng, ngươi lớn lên lúc sau, nhất định là cái tuyệt sắc mỹ nữ. Hơn nữa, khi đó ngươi toát ra ôn nhu chính là ta thích nhất. Cho nên, ta quyết định không màng tất cả theo đuổi ngươi, chẳng sợ ta chỉ là xuất thân bình dân gia đình, mà ngươi lại là thất bảo lưu ly tông con cháu, ta cũng không để bụng. Nhưng là, ta phát hiện chính mình sai rồi. Hơn nữa sai thực thái quá. Sai, vì cái gì? Ninh Vinh Vinh không rõ nhìn hắn. Oscar hơi hơi mỉm cười. Bởi vì ngươi cũng không phải ta thích loại hình. Ta nhưng không xứng với thất bảo lưu ly tông tiểu công chúa. Liền tính ta nguyện ý giúp ngươi lại như thế nào? Ngươi cho ta là người nào? Ngươi người hầu mà thôi. Ngượng ngùng, ta còn là làm ta chính mình tương đối hảo. Ta tưởng, ngươi ở thất bảo lưu ly tông sẽ có rất nhiều người nguyện ý giúp ngươi, cũng không thiếu ta này một cái. Hắn đã suy nghĩ cẩn thận, ở đường tam bọn họ trở về phía trước, Oscar đã khắc sâu cảm nhận được Ninh Vinh Vinh tính cách thượng khuyết thiếu. Là một cái người thông minh, ở biết rõ sự không thể đạt thời điểm sẽ như thế nào lựa chọn. Biết khó mà thường, không, hắn không có như vậy chấp nhất, đôi khi, từ bỏ mới là lựa chọn tốt nhất. Oscar cũng đi rồi, cô độc, bất lực, mất mát, thống khổ, đủ loại cảm xúc không ngừng đánh sâu vào Ninh Vinh Vinh chỉ có 12 tuổi tâm hồn. Nước mắt không tiếng động chảy xuống, nàng đột nhiên phát hiện, có lẽ chính mình thật sự sai rồi. Chính mình từng có bằng hữu sao? Tông môn chung những cái đó cùng chính mình cùng tuổi hài tử, nhìn đến chính mình khi hoặc là khom lưng uốn gối, hoặc là trốn đến rất xa. Bọn họ sau lưng đều kêu chính mình tiểu ma nữ. Bằng hữu, chỉ là hy vọng xa vời. Không, không, không, Ninh Vinh Vinh đột nhiên cảm giác được một loại mãnh liệt khủng hoảng tràn ngập trái tim. Này một đêm. Đối với nàng tôi nói, tất nhiên là một cái vô miên ban đêm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giữa đêm, Phong Lăng lẻn ra ngoài học viện để đi thực hiện việc nghiên cứu tân hồn đạo khí của mình. Nhưng lúc đi ra thì phát hiện Ninh Vinh Vinh vẫn còn ngồi ngây ngốc ở trước cửa học viện. Thôi, dù sao cũng là tiểu hài tử. Phong Lăng thở dài trong lòng, hướng nàng đi tới. Ta chỉ thương cho ngươi. Phong Lăng nói xong, liền phóng ra lăng thiên phiến, phát động hồn kỹ. Gia tốc. Chữa trị cho Ninh Vinh Vinh. Ninh Vinh Vinh ngơ ngác nhìn người trước mặt, cảm nhận được hồn lực ấm áp đang bao quanh cơ thể mình, từng chút làm cơ thể nàng giảm bớt đau nhức và cảm giác khó chịu. Bao nhiêu ủy khuất của ngày hôm nay dâng lên, hốc mắt lại nóng lên, nước mắt cứ như đê vỡ tràn ra. Có phải hay không ta quá vô dụng? Không có ta ba ba, ta sẽ chẳng có gì cả. Cũng không có ai nguyện ý làm bằng hữu với ta. Có phải ta thật xấu, là tiểu ma nữ không ai muốn chơi cùng? Ninh Vinh Vinh nức nở hỏi, ngươi tính cách thật xấu. Phong Lăng gật đầu, ngay thẳng đáp, ngươi, Ninh Vinh Vinh nức nở hơn nữa. Ngươi khóc như vậy có nghĩa ngươi đồng ý với cách nói của ta, cũng có nghĩa ngươi có được những nhận định của chính mình rồi, tốt hay xấu ngươi chính mình rõ ràng nhất. Phong Lăng nhàn nhạt nói, ngươi bản chất không quá xấu, chỉ là được nuông chiều cùng được tung hô từ nhỏ khiến ngươi trở nên điêu ngoa tùy hứng, mắt cao hơn đầu, cao cao tại thượng mà thôi. Nếu ngươi đã có ý định đi ra ngoài nhìn ngắm thế giới, ta nghĩ ngươi cũng nên học cách thu liễm tính tình của mình lại. Bằng hữu không phải vì cái gọi là lợi ích mà làm bạn với ngươi, không phải họ co do cúm rúm, vâng vâng dạ dạ với ngươi. Bằng hữu là người ngươi có thể tin tưởng, chia sẻ những điều trong cuộc sống của ngươi với họ, có thể bày ra con người chân thật nhất của mình. Cùng nhau chia sẻ khó khăn, cũng cùng nhau tận hưởng thành tựu. Muốn có bằng hữu, trước nhất ngươi nên đem chính ngươi ngang bằng với bọn họ. Chứ không phải bày ra một bộ đại tiểu thư cao cao tại thượng. Ngươi là người thông minh, ta nghĩ hôm nay cũng đã giúp ngươi nhìn ra được chính ngươi tình cảnh. Có thay đổi hay không là ở ngươi chính mình. Giờ thì trở về đi nghỉ đi. Phong Lăng đứng dậy, vươn tay muốn đỡ Ninh Vinh Vinh. Sao ngươi, lại, giúp ta? Ninh Vinh Vinh vẫn còn nức nở, hỏi. Cũng vươn tay nắm lấy tay Phong Lăng, theo lực đứng dậy. Vì ngươi còn nhỏ a, Phong Lăng lập tức trả lời, một bộ chân thành nói. Hùng hài tử đều không xấu, là hùng hài tử ba mẹ xấu. Ngươi nói ta hùng hài tử. Ninh Vinh Vinh tức giận trừng mắt Phong Lăng. Nói cứ như ngươi lớn hơn ta lắm vậy. Không xét về tuổi thân thể. Phong Lăng cười nói, chỉ đầu mình. Còn xét về độ trưởng thành của nó nữa a, ý ngươi là ta ngốc. Ninh Vinh Vinh bùng nổ, hôm nay nàng bị người này mắng hơi bị nhiều a, ngươi tìm chết. Nhào tới huy tay huy chân, đánh tới tấp vào Phong Lăng. Hùng ba ba nhưng tâm tình có vẻ tốt hơn nhiều. Hai người rượt đuổi nhau chạy khắp sân trường, văng vẳng tiếng la của Ninh Vinh Vinh cùng tiếng cười của Phong Lăng trong đêm khuya, Đại tiểu thư đã sinh động hơn lúc nãy rất nhiều, cũng không còn đau buồn nữa. Cách chương.